Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Bạo Quốc Lucifinin. Thiên Nột, Bạo Quân đại lão điên rồi sao? Một mình đấu Mạt Nhật Chi Vương. Ta lau, đây chính là năm ức hộ thuẫn, năm ức lượng máu boss ha. Bạo Quân đại lão cái này dám lên. Dũng khí khả ra, khi thấy Tần Phong nhanh như tia chớp bay về phía boss thân ảnh sau đó. Trên thành tường, một mảnh xôn xao, loại này vung tay lên hầu như hủy diệt một tòa thành boss. Đơn giản là ngoạn gia ba ba, thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Bạo Quân cái này cũng dám lên. Dũng sĩ, ngươi, Drake Thạch Quyền tướng quân nhìn Tần Phong bối ảnh. Đầu tiên là thần sắc kinh ngạc một cái, sau đó trong mắt chảy ra sâu đậm kính nể. Một cái LV30 cấp người chơi, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào xông hướng cường lớn Mạt Nhật Chi Vương. Tuy là Drake cho rằng Tần Phong chết chắc rồi, nhưng phần dũng khí này vẫn như cũ lệnh, khiến vị này lão tướng quân thật sâu thuyết phục. Khán giả các bằng hữu, Bạo Quân đại lão xông lên. Khán giả các bằng hữu, đối mặt vô địch một dạng Mạt Nhật Chi Vương, Bạo Quân đại lão không sợ hãi, thấy chết không sờn, quá dũng cảm. Đấu cá phát sóng trực tiếp gian, tiểu bồ câu xoa xoa khả ái mắt to, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Sau đó rào rào một cái liền từ trên cái băng đứng lên, phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt sôi trào. Ngoạn tào, chân nam nhân, Bạo Quân versus Mạt Nhật Chi Vương, người nào đem thắng được thắng lợi? Ta đi, cảm giác Bạo Quân đại lão muốn treo a. Phốp, Giang Nam phục đệ nhất người chơi liền muốn như vậy bỏ mình sao? Cảm giác Bạo Quân đại lão phải dâng ra lần đầu tiên. Chúng đại chiêu, nhưng là rơi 5 cấp kinh nghiệm a. Đám bạn trên mạng đã điên rồi. Lucifinin, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tần Phong phe phẩy tứ dực thiên sứ cánh, đi tới hơn 200 thước trên cao, hướng về phía boss gò núi một dạng sọ não. Một đạo ảm diệt mũi tên bắn ra. Không, boss trên người bắn ra một cái thương tổn chữ số, lấy Tần Phong gần 3000 công kích, dĩ nhiên là không có bể phòng. Nhỏ yếu tồn tại, bản vương ban cho ngươi Mạt Nhật. Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin giống như nhìn con ruồi giống nhau nhìn Tần Phong, chợt trong tay dài trăm thước kiếm hạ xuống, trên không trung cuồn cuộn nổi lên một đạo vài trăm thước dáng dấp sóng lửa tịch quyển hướng Tần Phong. Đa trọng tốc biến, ở bị đánh trúng một sát na, Tần Phong một cái tốc biến xuất hiện ở 100 mét bên ngoài, tránh thoát đạo này công kích. Lucifinin, ngươi bất quá là một cái kịch cợm đại gia hỏa, cùng bản thành chủ đấu, ngươi còn non một chút. Tần Phong khóe miệng phác họa vẻ khinh thường, trong tay tên không ngừng bắn ra. Không, không, không, mặc dù không cách nào phá vỡ, nhưng loại này công kích nhưng có thể làm tức giận boss. Còn kiến hôi, mặc dù là vực sâu ma vực trong ma quân, cũng không dám như vậy đối với bản vương nói. Như vậy, thừa nhận Mạt Nhật Chi Hỏa a. Lucifinin dường như có điểm sinh khí. Đầu này hơn 200 thước cao boss đứng tại chỗ, dồn khí đan điền, sau đó một cỗ mãnh liệt liệt diễm chi hỏa từ trong miệng phun ra. Hỏa diễm dài chừng cây em, dường như làm cho cả mảnh trời không đều bắt đầu cháy rừng rực. Ha ha, điểm ấy chút tài mọn cũng muốn giết chết bản thành chủ. Tần Phong yên lặng cho mình bộ một cái rưỡi trong suốt quang cháo, sau đó hướng phía boss phía sau nhanh chân chạy. Không, không, không, mãnh liệt hỏa diễm phun ở Tần Phong trên người, một chuỗi thương tổn chữ số toát ra. Tốt, con kiến hôi, ngươi thành công chọc giận bản vương. Chứng kiến ngọn lửa của chính mình không có tạo thành thương tổn, Lucifinin nhíu mày một cái, sau đó sẽ lần huy động 100 mét dài hơn cự kiếm hướng Tần Phong chém tới. Cực nóng kiếm, cực nóng kiếm, cực nóng kiếm, mặt nhật đất khô cằn. Hỏa sơn bạo phát, nham tương trùng kích, trong khoảnh khắc, phẫn nộ mặt nhật chi vương Lucifinin sử xuất 10 mấy kỹ năng. To lớn kỹ năng uy lực, có thể dùng 4 phía đại địa chấn chiến, thiên băng địa liệt, phảng phất mặt nhật một dạng. Không, không, không, nhưng mà, nằm ở trung tâm nhất Tần Phong, lại giống như một cái không có chuyện gì người giống nhau. Bình tĩnh hướng bên kia bay đi, ta lau, này cũng bất tử, CMN một hồi này khiêng chí ít hơn triệu thương tổn a. Đây là mở vô địch sao? Đầu này động hủy thiên diệt địa đại boss, dĩ nhiên cầm Tần Phong không có cách. 4 phía người chơi đã xem ngây người. Ta phản xạ quang cháo là con bài chưa lật trong con bài chưa lật. Không thể để cho người chơi biết. Hiện tại, chỉ có thể đem boss kéo đến xa xa tiêu diệt. Tần Phong suy tư một chút, sau đó quả đoán kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Đa trọng tốc biến. Đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến, mị ảnh bước, liên tiếp 3 cái tốc biến sau đó, Tần Phong trực tiếp xuất hiện ở 300 mã bên ngoài. Sau đó mở ra mị ảnh bước, lấy 700% tốc độ chạy đi. Tốt, đã thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy địch nhân rồi. Như vậy, làm cho bản vương cùng ngươi chậm rãi chơi a. Lucifinin dường như không nghĩ tới một cái mạo hiểm giả, vậy mà lại chạy nhanh như vậy. Sau đó mại khai bước tiến, đuổi theo, 700% tốc độ. Ở boss trước mặt căn bản không đủ xem, chỉ lát nữa là phải bị đuổi kịp. Tần Phong quả đoán bắt đầu dùng đổi mới chi giới, đem đa trọng tốc biến đổi mới một cái. Sau đó, vẻ mặt tốc biến 4 lần. Lần nữa chạy ra 400 mã xa, 9999, đột nhiên, phía sau một đạo hỏa diễm bắn trúng Tần Phong, trực tiếp đưa hắn giết chết. Nhưng mà sau một khắc, Tần Phong gây ra truyền kỳ trọng sinh nhẫn trực tiếp trọng sinh. Đồng thời, hết thảy kỹ năng đổi mới, phản xạ quang cháo đa trọng tốc biến. Sau khi sống lại Tần Phong lại một lần nữa cho mình bộ một cái tiểu quang cháo. Sau đó mở ra chạy trốn hình thức. 9999. 9999. 9999. 9999. Tiền tiền hậu hậu, Tần Phong tổng cộng bị xuống đất ăn tỏi rồi 7-8 lần. Cũng may mà hắn có thể đổi mới cộng trọng sinh nhẫn. Mệnh tương đối nhiều, mới một đường trốn ra xương tuyết pháo đài phạm vi tầm mắt. Sau một hồi, thân ảnh của hai người đi tới một chỗ sơn cốc to lớn bên trong. Tần Phong vừa muốn tốc biến, mặt, sao lý tốt, trước đột nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn môn. Mặt nhật chi vương Lucifinin thân ảnh khổng lồ từ trong cánh cửa không gian bước ra một bước. Không gian chấn động. Lucifinin giơ tay lên chính là một cái sóng chấn động, đem Tần Phong cho mê muội ở tại không trung. Sau đó, bàn tay bên trong chậm rãi hiện lên một cái cự đại màu đỏ thắm ngũ mang tinh đồ án kiện. Con kiến hôi, ngươi chọc giận bản vương, như vậy, để ngươi nếm thử bản vương trung cực đại chiêu a. Lucifinin lạnh rên một tiếng. Trải qua 1 giây đồng hồ thi pháp sau đó, ngũ mang tinh đồ án kiện tụ tập hoàn tất, sau đó trở tay một cái tát đã đem ngũ mang tinh bấu vào Tần Phong trên người. Ân, đây cũng chính là mạt nhật chế tài. Sử dụng loại này đại chiêu, cần tiêu hao cực đại lực lượng. Này đây mạt nhật chi vương Lucifinin cũng không thường thường sử dụng. Nhưng cái này mạo hiểm giả đã chọc giận hắn. Phải dành cho nghiêm phạt. Nhưng mà, Lucifinin lại không chú ý tới. Lúc này, cái này danh mạo hiểm giả. Chính bản thân chỗ một cái rưỡi trong suốt quang cháo bên trong. Giống như xem ngốc tất giống nhau nhìn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,